Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 284. Anh giận rồi, anh một mặt nghiêm túc nói. Lời ngầm chính là mau lại đây dỗ dành anh đi. Đàm Tiểu Ân lấy máy tính trong cặp sách ra. Vậy chú cứ giận đi. Như kiểu nói em không dỗ chú đâu. Âu Minh Chiết cô đã ngồi xuống. Khởi động máy tính. Không nghĩ tới cô lại không đoái hoài đến anh như vậy. Âu Minh Chiết cảm giác có chút đau lòng. Di chuyển xe lăn đang chuẩn bị đi ra ngoài. Đàm Tiểu Ân nói. Chú ơi. Chú tới giúp em xem cái này với nào. Không tặng quà đã đành. Không thèm dỗ dành anh thì thôi. Còn muốn anh giúp sao? Thật là biết cách ngược đãi ông xã. Mặc dù như thế, Âu Minh Chiết vẫn tiến tới bên cạnh Đàm Tiểu Ân. Xem cái gì? Đàm Tiểu Ân quay đầu lại. Nhìn biểu tình nghiêm túc của Âu Minh Chiết. Nở nụ cười. Chú tức giận thật sao? Âu Minh Chiết không lên tiếng. Mặc dù không đến nỗi thật sự tức giận. Nhưng cũng không muốn nói chuyện với cô. Trừ phi cô tới dỗ ngọt anh. Gọi vài tiếng ông xã. Anh sẽ châm trước tha thứ cho cô một lần. Âu Minh Chiết hiện tại dễ dụ cực kỳ. Chỉ là xem Đàm Tiểu Ân có dỗ dành anh không thôi. Cái này cho chú. Đàm Tiểu Ân từ trong ba lô lấy ra một cái hộp. Đưa cho Âu Minh Chiết. Đây là cái gì? Mặc dù nội tâm đã đoán được mấy phần. Nhưng Âu Minh Chiết vẫn là khắc chế chính mình. Không để cho mặt biến đổi quá nhanh. Của đó, Đàm Tiểu Ân nói. Chú không phải là muốn có quà sao? Cô nói xong, chủ động giúp anh đem cái hộp mở ra. Vừa cùng anh giải thích, chú tốt với em như vậy. Em làm sao có thể quên quà của chú? Cô mua cho Âu Minh Chiết một cái kẹp cà vạt. Âu Minh Chiết khắc chế nội tâm đang vui sướng. Không có để cho chúng nó ở trên mặt biểu lộ ra. Chẳng qua là hướng về phía Đàm Tiểu Ân hỏi. Nếu mua rồi, tại sao không đưa cho anh ngay? Còn cố ý trêu tức anh. Nói không mua quà cho anh. Anh coi như thông suốt rồi. Cô vợ này của anh suốt ngày muốn trêu chọc anh. Đàm Tiểu Ân có chút ngượng ngùng nói. Em mua xong, lại có chút hối hận. Luôn cảm thấy nó không xứng với chú. Mua xong cô mới phát hiện. Cái Lý Sơn đeo còn đắt hơn cái này nhiều. Nhất thời liền cảm giác có chút không lấy ra được. Nghĩ không thông. Cô nói xong. Âu Minh Chiết đã cài quà cô tặng lên cà vạt của mình. Dùng đồ bà xã tặng mà cứ cảm thấy lâng lâng. Tự hào vô cùng. Anh có quà vợ tặng này. Đẹp lắm. Anh kiêu ngạo nói. Đàm Tiểu Ân nguyên bản còn thấp thỏm. Nhìn thấy phản ứng của Âu Minh Chiết. Nhịn không được bật cười. Món quà mặc dù không quá đắt. Nhưng đeo lên người là Âu Minh Chiết. Cái kẹp cà vạt trong nháy mắt trở nên cao quý. Đàm Tiểu Ân đưa tay. Muốn giúp anh tháo ra. Em giúp chú tháo ra nhé. Tay cô mới vừa đưa ra liền bị Âu Minh Chiết nắm lại. Không cần. Cách chương.